Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các bạn trên YouTube nhé. Phát giờ này nó hơi đặc biệt tí. Tập này gần 5 giờ chiều. Tại vì mình sợ tối mình bận. Thì anh em nào ở đây thì chúng ta nghe nhé. Xin chào Tùng Lâm. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 460 của bộ truyện Đạo Quân. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và nhớ ủng hộ Tiên Phong cái bộ truyện mới Xích Tâm Tuần Thiên ở trên kênh kia nhé. Không biết anh em ở đây đã nghe chưa? Bắt đầu tối nay bắt đầu đến hay rồi. Chào Đặng Quốc Thanh. Chúng ta vào tập truyện nhé. Đạo Quân, tập 460. Khí Vận Tông. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư vội vã tới một chuyến, gặp mặt Ô Thường nói chuyện một lúc đầu, sau đó lại rời đi. Sau khi nhìn theo hai người phá không rời đi, Ô Thường hiếm thấy nhíu mày thì thầm một tiếng: La Phương Phỉ. Hắc Thạch ở một bên tấm tắc nói: Xem ra là tác dụng của huyết mạch hồ tộc. Thật không ngờ huyết mạch của La Phương Phỉ sau khi thức tỉnh đã có thực lực trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh như vậy. Ô Thường trầm ngâm. Một thánh La Sát, bây giờ lại lòi ra một La Phương Phỉ. Hắc Thạch bỗng nhiên ý thức được sự lo lắng của y. Đối thủ đã có thế lực ngang với bên này rồi. Ô Thường chợt quay đầu lại hỏi: Đối với Mao Lư Sơn Trang, bên người đã chuẩn bị thế nào? Hắc Thạch nói: Đều đã dựa theo thánh tôn phân phó để sắp xếp. Đã điều hết các cao thủ am hiểu về phá dịch của Phiêu Miểu Các. Kế tiếp còn có thể âm thầm điều hành ra phá dịch từ các quốc gia tới. Chỉ có điều chặn việc phục chế mật thư của bên kia dễ. Nhưng mà nếu không lấy được hàng mẫu văn dịch thì sợ rằng việc phá dịch sẽ hơi khó. Chỉ sợ sẽ cần rất nhiều thời gian. Sợ dĩ lo lắng tới thời gian là vì đã nhìn ra tình huống của Thánh La Sát, còn chưa biết rõ đã lại xuất hiện một La Phương Phỉ. Bên này sợ là sẽ không nhịn được nữa. Ô Thường có thể hiểu được. Thu thập một đống mật thư, phân tích, phá dịch chắc chắn là vô cùng chắc chở. Nhưng mà nếu có thể được một phần mật thư, chế ra văn bản, thì sẽ có được một bộ phận nội dung. Cao thủ phá dịch có thể nhanh chóng giải được tất cả mật thư. Nhưng mà người tiếp nhận cái loại mật thư này chắc chắn sẽ không dễ tiết lộ bí mật văn dịch. Rất có thể sau khi xem thư liền hủy đi. Dưới tình huống không đánh rắn động cỏ, lại không dám dễ dàng động tới phương diện có liên quan. Sau khi hơi suy tư, Ô Thường hờ hững nói: Tiếp tục thử nghiệm. Cho người thời gian một tháng. Một tháng sau, nếu không có kết quả thì không cần kéo dài nữa. Chỉ có thể liên thủ với Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, trước tiên diệt trừ một bộ phận đã. Y không muốn vội vã động thủ, còn muốn lợi dụng lực lượng ẩn mình của Mao Lư Sơn Trang để diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Sau đó y sẽ một mẻ bắt hết bên Mao Lư Sơn Trang. Ít nhất thì cũng phải chờ đến khi biết rõ tung tích của đám tù sĩ Nguyên Anh mới tốt. Nếu đã để chạy mất, muốn bắt lại sẽ rất khó. Nhưng tình huống hiện tại xem ra lại có thêm một La Vương Phỉ. Nếu còn kéo dài nữa thì sẽ có chút mạo hiểm. Tốt nhất là nên tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên y vẫn muốn cho người phá dịch chút thời gian. Ít nhất cứ thử xem. Nếu có thể trong thời gian ngắn biết rõ tung tích của đám tù sĩ Nguyên Anh này thì sẽ càng tốt hơn. Vâng. Hắc Thạch đáp lời, lại nhắc nhở: Thánh Tôn, đối phương có tâm tác loạn. Cái chết của La Thu sợ là không giấu được. Chỉ sợ lòng người trong thiên hạ. Ô Thường hiểu ý của gã. Cựu thánh liên tiếp bị tiêu diệt. Lần gần nhất trong khoảng thời gian ngắn người này tiếp người kia. Cựu thánh chỉ còn lại 3 người. Người trong thiên hạ sẽ cảm thấy thế nào? Người trong thiên hạ không rõ chuyện trong đây. Không biết ngoại trừ Nguyên Sắc và Lữ Vô Song ra, còn những người khác đều đã bị người trong nội bộ cựu thánh thuận thế giết chết. Chỉ biết từ đây đại thế cựu thánh đã qua rồi. Có nghĩa là tu sĩ trong thiên hạ sẽ càng không dễ dàng chọn đội. cũng có nghĩa là bên này rất khó để thế lực khắp nơi thật tâm nghe lệnh, nhưng mà lại không thể cưỡng ép được. Chỉ ít trước mắt thiên hạ vẫn là thiên hạ của các thánh, chưa đến mức tự đập bát cơm của chính mình, ép thế lực trong thiên hạ đứng ở mặt đối lập của mình. Bên này không cách nào có thể giết sạch toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ. Giết một vài người dẫn đầu cũng vô dụng. Một khi ép toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ trốn đi đối kháng thì mới chính thức là lúc thiên hạ đại loạn. Hơn nữa hậu họa vô cùng, đếm không xuể tu sĩ đang âm thầm phá hoại. Bên này căn bản là cũng không cách nào quét sạch trong thời gian ngắn, thiên hạ sẽ nằm trong trạng thái mất khống chế lâu dài. Ô Thường hừ lạnh một tiếng. Lòng người, chỉ cần trừ hết đám quấy phá sau màn, đám cỏ mọc đầu tường đó không có đáng lo. Vâng. Hắc Thạch hơi khom người tán thành. Đợi sau khi Hắc Thạch rời đi, Ô Thường trượt nửa mặt lên trời, nhắm mắt lại chậm rãi nói một câu. A Tỳ. La Thu chết rồi sao? Trong thư phòng, Thiệu Bình Ba nghẹn lời không nói. Thiệu Tam tỉnh đáp. Vâng, hẳn là không sai được. Đệ tử Khí Vân Tông nói người trong Đại La Thánh Địa trong Phiêu Miễu Các đã chạy trốn không ít rồi. Thật đúng là liên tục ra sát chiêu. Dáng vẻ Thiệu Bình Ba cực kỳ cảm khái. Một sấp tình báo trong tay đặt lên bàn, chỉ. Chỉ mong bên Giả Vô Quần có thể đẩy nhanh tốc độ. Tiếp tục kéo dài nữa thì cục diện sẽ là xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Thiệu Tam Tỉnh nghi hoặc. Chẳng lẽ đại công tử đã nhìn ra cái gì? Ngón tay Thiệu Bình Ba gõ lên trên tình báo, trên bàn một cái. Căn cứ vào các loại dấu hiệu, người Phiêu Miễu Các đang chú tâm vào chiến sự của Tấn Quốc. Thiệu Tam Tỉnh khó hiểu. Có vấn đề gì không? Thiệu Bình Ba nói. Mấy thánh không dám động đến các thế lực trong tu hành giới, thêm nữa lại bảo đảm không ngừng cung cấp bình thường cho giới tu hành. Ta còn buồn bực bọn họ khống chế Khí Vân Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông có thể có được lợi ích gì. Hiện tại ta đã hiểu khống chế Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông đều ngụy trang, mục đích thực sự là Tấn Quốc binh cường mã trắng kia. Thiệu Tam Tỉnh không nhịn được gãi gãi hai gò má, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu. Thiệu Bình Ba nước mắt. Lòng người dao động, không phá đi thì không xây được. Mượn tay của tu sĩ giết lẫn nhau, tiêu hao đa phần số lượng tu sĩ trong thiên hạ. Mượn quân tiên phong của Tấn Quốc tào binh thiên hạ, một lần nữa phân chia sở hữu quyền lợi riêng, trùng kiến trật tự của thiên hạ. Khống chế được Khí Vân Tông, coi như đã khống chế được Tấn Quốc. Thiệu Tam Tỉnh bừng tỉnh, hít một hơi khí lạnh. Khống chế được Tấn Quốc tạo bình thiên hạ, coi như khống chế được thiên hạ rồi. Thiệu Bình Ba chậm rãi gật đầu. Thiệu Tam Tỉnh vội hỏi. Có cần thông báo cho bên Giả Vô Quần không? Mặt Thiệu Bình Ba có phần sắc tự diễu. Chuyện này có thể giấu được ánh mắt của hắn sao? Trưởng đăng tư của Tống Quốc không phải là người mù, không đến nỗi ngay cả chút dị động đó cũng không phát hiện được. Giả Vô Quần thấm nhuần đạo này, bằng vào đồ óc của hắn còn cần nhóm chúng ta thông báo sao? Bên trong Vạn Thú Môn, xác thực sau khi loạn một trận đã bình an xuống. Không có cách nào, La Thu tọa trấn nơi này dẫn theo một đám người ở Phiêu Miễu Các khống chế Vạn Thu Môn. Bây giờ La Thu vừa chết, người dưới quyền của Đại La Thánh Địa ở bên ngoài đã chạy thoát thân. Những người khác của Phiêu Miễu Các không phải là thứ trang trí, thế nhưng nhân thủ hữu hạn, ra lệnh cưỡng chế người Vạn Thu Môn hiệp trợ truy tìm. Mấy trưởng lão cùng nhau chạy đi truy tìm người bỏ trốn trở về, chần chừ ở đại điện nghị sự. Tây Hải Đường lập tức vọt tới, thấp giọng nói. Thế nào? Một trưởng lão thấp giọng hồi báo. Trên cơ bản đều chạy hết rồi, bên Phiêu Miễu Các dường như là đã bắt được hai người. Nói trắng ra là bên này căn bản không tận lực, tuy có đuổi theo nhưng mà cũng không cố gắng truy đuổi. Tọa kỵ phi cầm của bên Vạn Thú Môn dù sao cũng không phải là để trang trí, thế nhưng trước khi xuất phát liền được trưởng môn bày mưu đặt kế. Tây Hải Đường khẽ gật đầu, thể hiện trong lòng đã hiểu, cũng không nhịn được buông tiếng thở dài. Chẳng có cách nào, bên kia cũng không thể động vào. Chư vị trưởng lão đều thổn thức, ai cũng không nói gì. Người mù cũng có thể nhìn ra, thế lực của mấy thánh đã chết, bị chạy thoát nhất định cũng sẽ âm thầm ra tay liên kết lại. Nếu đắc tội với những người đó, sau này nhỡ những người đó có được thiên hạ, thì vạn thú môn liền gặp xui xẻo. Dùng ngộ nhỡ để hình dung e rằng cũng không thỏa đáng. Cầu thánh liên tiếp bị hạ sáu, sát sáu người. Chiếu theo tốc độ này, ba người còn lại có thể chống cự được bao lâu thì sợ rằng còn một là vấn đề. Đã tới cục diện này rồi, còn đắc tội với người đang âm thầm đối kháng với cửu thánh, không phải là tìm chết sao? Nhưng Phiêu Miểu Các lên tiếng, mọi người vẫn phải giả bộ nghe lời, tối đa là xuất công không xuất lực. Không còn cách nào, thiên hạ này dù sao vẫn là thiên hạ trong tay cửu thánh, ai cũng không dám công nhiên đứng ra làm chim đầu đàn, ngoài mặt vẫn khá là nghe lời. Chỉ có điều có một trưởng lão vẫn bày tỏ sự lo lắng. Chỉ sợ nhỡ có một ngày nào đó, nhỡ Phiêu Miểu Các có thể đòi lại nợ nần không? Tây Hải Đường thấp giọng. Người cho rằng chúng ta cứ để như thế hay sao? Trừ khi có thể có bằng chứng, nếu không rất khó có thể làm gì được. Làm vua cũng phải thua thằng liều. Ở trong lòng, người của thiên hạ biết rõ hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa phải đợi họ giữ thiên hạ này rồi mới bàn. Mọi người đều khẽ gật đầu. Mắt thấy một đám trưởng lão của vạn thú môn đi ra từ trong đại điện nghị sự. Ở phía xa, những người Phiêu Miểu Các phụ trách trú ở đây lạnh nhạt quan sát, âm thầm cắn chặt răng. Một đám cưỡi tọa kỵ phi cầm, thậm chí ngay cả một người bỏ trốn cũng không đuổi kịp. Coi bọn họ là kẻ ngu sao? Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đám hỗn trướng này đang cố ý làm vậy. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể phẫn nộ, không dám làm gì. Tình thế không bằng người, thực sự nếu vạch ra động thủ thì những người ở bên này còn chưa phải là đối thủ của vạn thú môn, người đông thế mạnh, còn không biết người nào thu thập người nào. Nếu thực sự ép những người này làm phản, nhiều người chạy được như vậy sẽ làm loạn. Trước mắt Phiêu Miểu Các thực sự là không làm gì được. Nếu làm lớn chuyện làm ảnh hưởng tới ý đồ ổn định cục diện của bên trên, gã cũng không cách nào có thể khai báo với cấp trên. Nghĩ tới lúc trước, Phiêu Miểu Các hoành hành thiên hạ có uy phong bậc nào, mấy người tùy tiện tới cũng có thể làm cho một phái lớn như vậy phải nơm nớp lo sợ. Quy củ dễ bảo, không ngờ bây giờ lại luân lạc tới mức hơi im hơi lặng tiếng như thế này. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, nảy sinh kế hoạch tính sổ ác độc trong tương lai. Trong đại điện nghị sự, một mình ở trong đó, Tây Hải Đường rút cục thở phào nhẹ nhõm. Là thù chết cũng không có khả năng trở lại nữa, rút cục gã cũng có thể thả lỏng, bằng không sẽ là vô cùng bị dày vò. Hiện tại gã không sợ nữa, cho dù bị người của Phiêu Miểu Các phát hiện ra cái gì, bằng thực lực của gã chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là thù ở đây muốn chạy, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Là thù chết, tin tức vừa xuất hiện đã mang cho thiên hạ sự chấn động không hề nhỏ. Từng người trong cửu thánh chết đi, tin tức truyền ra mang tới ảnh hưởng tới các thế lực khắp nơi, mang tính áp đảo. Không ít người cho rằng lần này cửu thánh thực sự xong đời rồi. Bây giờ ngay cả thế tục dân gian đều rối rít bàn tán chuyện này. Bởi vậy, có thể thấy được sự uy hiếp của Phiêu Miểu Các đã mất đi. Uy hiếp toàn diện cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Hồ đồ! Đây là chuyện người có thể nói sao? Nha hoàn đang ríu rít bàn luận, nghe được bên ngoài có liên quan tới việc La Thu chết đi. Phượng Nhược Nam nghe được đột nhiên nghĩ tới thân phận của mình, cùng với việc khả năng sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng. Lúc này mới vỗ tay vịn ghế một cái. Nha hoàn ngậm lẻ lưỡi, sau mau chóng ngậm miệng. Ngồi ở một bên, Thương Thục Thành hơi nở nụ cười nói một câu. Tẩu tử, người trong thiên hạ đều đang bàn luận, không sao đâu. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ ngay cả tiểu dân ở đầu đường cuối ngõ cũng đang nghị luận sôi nổi. Mấy thánh còn có thể giết sạch người trong thiên hạ sao? Không khỏi thì thầm một tiếng. Xem ra Phiêu Miểu Các đích thực là đã mất đi sức ràng buộc với thiên hạ này rồi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói như vậy. Nha hoàn kia lại lập tức líu díu tiếp lời. Thương Thục Thanh lại nhìn về phía ngoài cửa, nhìn vị trí biệt viện Mao Lư, thần sắc mê man, nói thầm trong lòng, là do bàn tay của hắn sao? Nếu là trước đây, nếu liên tiếp có chuyện lớn như vậy xảy ra, nàng chắc chắn sẽ không thể liên tưởng được. Nhưng mà sau khi biết Nghiếu Đạo vẫn còn sống, thêm nữa thời gian này nàng và Ngân Nhi lại lần lượt bị người ta sắp xếp đi, sau đó liền có đại sự xảy ra. Về sau nữa, Nguyên Sắc lại xảy ra chuyện. Nàng cũng không có ngốc, ngược lại nàng rất thông tuệ, lập tức ý thức được Nguyên Sắc gặp chuyện không may, không thoát khỏi. Liên quan tới Nghiếu Đạo, Cửu Thánh liên tiếp gặp chuyện không may. Người chết, người biến mất, mất tích, thực sự làm cho nàng hết hồn. Đại khái đã hiểu Nghiếu Đạo ẩn mình ở như vậy là đang làm cái gì. Ở trong lòng vừa lo lắng vừa kiêu ngạo, thiên hạ này ngoại trừ đạo ra thì ai dám làm như vậy đấy. Mà từ lần trước sau khi gặp Nghiếu Đạo, hai người chưa từng gặp mặt lần nữa. Biết chuyện quan trọng, nàng cũng không dám tùy hứng, không dám động thủ đi tìm. Từ nhỏ đến lớn là luôn không cho mình có tư cách bốc đồng, thỉnh thoảng cũng gặp vấn đề. Chỉ có điều chỉ là từ xa nhìn Nghiếu Đạo lấy thân phận của Vương Tiếu đi cùng với Vân Cơ, sợ gặp phải chuyện gì nên không dám lên trước nói chuyện. Sau khi nói mấy câu vớ vẩn, Phượng Nhược Nam nhìn thấy Thương Thục Thanh đang thất thần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Thục Thanh thất thần như vậy. Bây giờ lại gặp được không khỏi thở dài một tiếng. Cả đời không lấy chồng, ngay cả nam nhân có tư vị gì cũng không biết. Nếu cứ như vậy làm gái lỡ thì sống quãng đời còn lại như thế nào đây? Nghe thấy câu nói tỉnh thần, Thương Thục Thanh nhìn về phía Phượng Nhược Nam, không biết tẩu tử có ý gì. Cảm thán, chỉ có điều lại biết tẩu tử đang càng ngày càng có phong phạm vương phi. Hiện nay da thịt non mẩn cũng đã đậy đà hơn nhiều, so với trước đây đã tăng thêm vài phần hương vị nữ nhân, cũng không giống nữ tướng quân sách thương lên ngựa trước kia nữa. Phượng Nhược Nam lại đang nhìn Ngân Nhi ngồi ở ngưỡng cửa ăn đồ ăn. Buồn bực Thương Thục Thanh xong là bắt đầu buồn rầu về Ngân Nhi. Nhà đầu ngốc Ngân Nhi này không phải có bệnh sao? Cứ mỗi ngày đều ăn không ngừng vậy. Kỳ lạ dọa người mà. Ta không phải là chê nàng thích đoạt đồ ăn của dân của Ngân Nhi. Chỉ là điều con người nhỏ bé này sẽ không ăn tới mức gặp chuyện không may đấy chứ. Dân Nhi ý là con trai của Thương Triều Tông của nàng. Tên này là do Nghiếu Đạo đặt cho. Nghe được câu xưng hô nha đầu ngốc, ở trong miệng nhai nhai đồ ăn vặt, dần Ngân Nhi bỗng nhiên quay đầu, dáng vẻ rất không vui, trực tiếp tặng cho Phượng Nhật Nam hai chữ: xấu xa. Phượng Nhật Nam không nói. Ngân Nhi, không được vô lễ. Không khỏi cảm thấy tức cười, Thương Thục Thanh lên tiếng giáo huấn một câu, sau đó nói với Phượng Nhật Nam: tẩu tử không cần lo, Hồng Nương thường xuyên thi pháp kiểm tra cho nàng ấy, không có chuyện gì đâu. Phượng Nhật Nam thổn thức lắc đầu. Thật có thể ăn như vậy sao? Được rồi, nói đến Hồng Nương đã lâu chưa gặp nàng ấy rồi. Thương Thục Thanh nói. Ta cũng không biết, nói là đi ra ngoài làm việc rồi. Bên này lúc mấy nàng đang nói chuyện, biệt viện Mao Lư ở bên cạnh, mọi người tạm thời đặt chân ở trong mật thất lòng đất. Nghiếu Đạo và Vân Cơ đang thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát. Chỉ có thể đã đặt chân tạm thời. Vương Phủ và biệt viện Mao Lư sau lần bị hủy trước đây, bây giờ còn chưa xây dựng lại xong. Ở trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nhanh chóng xây xong được. Viên Cường và Lữ Vô Song không biết lần này Nghiếu Đạo đi tới Dược Cốc là muốn làm gì. Chỉ có điều là đều xuất hiện hộ tống. Đợi Nghiếu Đạo giao phó xong vài chuyện, Viên Cường hỏi: đạo gia, tòa hiển lệ kia chẳng lẽ ngươi không muốn gặp một lần sao? Trong thư mà Vương Tôn gửi tới có nhắc tới nàng ấy, đã nhiều lần khẩn cầu chúng ta chăm sóc tốt cho nàng. Gia Cát Trì đã đưa tòa huyến đệ tới nơi an toàn, tạm thời sắp xếp sống bên ngoài thành. Lữ Vô Song nói: Vương Tôn này có thể coi trọng nữ nhi của tòa Như Lai như vậy, coi như không phụ ân đãi của tòa Như Lai. Nàng còn chưa biết thực ra Vương Tôn là cậu của tòa huyến đệ. Đừng nói là nàng, ngay cả bản thân tòa huyến đệ cũng không biết mình có một người cậu. Nghiếu Đạo trầm mặc một hồi, cuối cùng hơi lắc đầu nói: nàng cũng không biết ta còn sống, vẫn là không gặp thì tốt. Người sắp xếp cho người đưa nàng đến bí địa đi. Chuyện Toa Như Lai bị ngộ hại, trước tiên tạm thời đừng nói cho nàng biết. Chờ sau này ta sẽ tự mình nói cho nàng ấy biết. Hãy nói Toa Như Lai có việc không tiện lộ diện. Viên Cương gật đầu. Được, đã biết.

ta sẽ nói cho ngươi biết một vài chuyện không phải mọi người trong thiên hạ đều biết. Không sai. Dưới tình huống bình thường, quá trình sinh trưởng của vô lượng quả thực sự như ngươi nói. Nhưng mà ngươi cũng biết chu kỳ của vô lượng quả. Vì sao phải dài tới 30 năm không? Vì sao phải 30 năm mới có thể kết quả? Vì sao 30 năm nữa quả mới có thể chín không? Quỷ y ngẩn ra, bị hỏi tới tấp, chỉ có điều hơi cân nhắc chút mới chần chờ nói. Thiết nghĩ vô lượng quả cũng là vật vi phạm, là do linh khí trong thiên địa dựng dục mà thành. Tất phải hấp thu đủ thiên địa linh khí mới có thể trưởng thành được. Nói vậy mới chậm như vậy chứ. Người hữu đạo lại bị lão nhân này làm cho kinh diễm một trận. Chuyện trước đó làm hắn mơ hồ không rõ, lại bị lão nhân này trong nháy mắt đoán ra được 8-9 phần 10. Lúc này mới vỗ tay khen ngợi. Tiên sinh không hổ là một đời danh y, lý do có thể chữa bệnh cho người. Sinh lý của con người dường như là đạo lý tuần hoàn thiên địa này. Nói một hiểu mười, tiên sinh thông hiểu đạo chữa bệnh, có thể nói ra đạo lý này cũng không có gì là lạ. Tiện đà chắp tay nói tiếp. Không sai, chính là nguyên nhân này. Nói vậy tiên sinh cũng biết vô lượng quả bao nhiêu năm chưa từng hái xuống. Chắc tiên sinh cũng biết bên trong thân cây vô lượng quả đã hấp thu bao nhiêu linh khí thiên địa chờ phát ra. Cũng không chỉ 30 năm đâu, đã chừng 200 năm rồi đấy. Quỷ y dường như có chút gì đó hiểu ra, có phần nghi ngờ những lại, nhưng mà lại khinh thường hừ lạnh nói. Liên quan gì đến đệ tử của lão phu? Nghiếu đạo cười ha ha nói. Không biết tiên sinh có nghe tới việc Nghiếu đạo đốc tra vô lượng viên không? Quỷ y bị hỏi mà không hiểu sao cả. Liên quan gì đến đệ tử của lão phu? Nghiếu đạo lại hỏi. Tiên sinh có nghe tới việc Nghi Hữu Đạo đốc tra vô lượng viên sau đó bị đâm không? Vẫn cảm thấy không hiểu được, Quỷ y phất tay áo. Có liên quan gì đến đệ tử của lão phu? Nghi Hữu Đạo cười hì hì tiếp tục nói. Tiên sinh cũng biết vô lượng quả chính là bị Nghi Hữu Đạo trộm đi, sau đó vì thoát thân mà lựa chọn phương pháp kim thiền thoát xác, thay mận đổi đạo, lấy việc giả chết để thoát thân chứ. Lại là cái quỷ gì đây? Quỷ y nổi giận nói. Liên quan đến đệ tử của lão phu chứ? Nghi Hữu Đạo cười ha ha. Ồ, tiên sinh thực sự không biết hay là giả vô hồ đồ vậy? Việc thay mận đổi đạo giả chết của Nghi Hữu Đạo là do một tay đệ tử vô tâm của ngươi làm cho. Làm cho người ta thay hình đổi dạng. Ngươi nói không liên quan gì tới người. Cho dù là ta tin, thì những người khác sẽ tin sao? Ngươi cảm thấy Tam Thánh tin được sao? Trong lòng Quỷ Y run lên, trong nhà mắt có phần mơ hồ, cuối cùng tay bấm tròm râu, lúng ta lúng túng nói một câu không có sức đối kháng nào. Nói bậy! Nghi Hữu Đạo nói. Bớt giả vờ hồ đồ với ta đi. Nếu tiên sinh không muốn hỗ trợ tung tích của vô lượng quả, thầy cho các ngươi tự mình chậm rãi mà giải thích với Tam Thánh đi. Dứt lời liền lượn đi bên kia, nhanh chóng đi. Trong lòng Quỷ Y run một cái, xíu chút nữa là đã bấm đứt râu của mình. Đột nhiên hô một tiếng, chậm đã. Nghiếu đạo dừng bước, xoay người đối mặt. Không biết tiên sinh còn gì chỉ giáo nhỉ? Quỷ Y dường như đang cắn chặt hàm răng, hai mắt như sắp phun hỏa, gằn từng chữ. Các người muốn làm cái gì? Nghi Hữu Đạo nở nụ cười. Trị bệnh cứu người. Quỷ Y ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Là việc này, cứu ai? Nghi Hữu Đạo nói. Đương nhiên, còn phải làm thêm một chút chuyện khác. E rằng nhìn như là nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế không nguy hiểm, khá an toàn. Về sau không ai dám động tới người. Ta cam đoan sau khi Tam Thánh biết cũng sẽ không làm bộ không biết. Chẳng những Tam Thánh sẽ không động tới nhóm các người, mà còn có thể nghĩ biện pháp giúp thầy cho các người che giấu nữa. Chỉ có điều thực sự cần tiên sinh có chút thêm can đảm. Hơn nữa ta có thể cam đoan với tiên sinh, đây sẽ là lần cuối cùng làm phiền tiên sinh. Sau việc này, tiên sinh hoàn toàn tự do. Nói cách khác, những chuyện phía sau, các người không xen tay vào được. Quỷ Y hoài nghi hỏi, đến cùng đã có chuyện gì? Chuyện gì cũng không biết, nào dám tin đối phương nói là sự thật, dứt khoát cam đoan thì ai dám tin? Cũng không có gì, chỉ là muốn tiên sinh đi thánh cảnh cứu người. Ngưu Hiếu Đạo nói tường tận chuyện muốn đối phương ra. Ngưu Hiếu Đạo nói tường tận chuyện muốn đối phương làm, cũng dặn đi dặn lại cẩn thận. Quỷ Y càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ. Khi thì giật mình không nhỏ, chốc chốc lại ngạc nhiên, khi thì xen mồm hỏi. Sau khi giao phó tất cả xong, hai tay Ngưu Hiếu Đạo mở ra. Ngươi xem, chỉ cần tiên sinh làm xong chuyện, bên ta sẽ không để bên này bị Tam Thánh hoài nghi, tất sẽ không dám động tới tiên sinh. Từ nay về sau cũng không dám bức ép tiên sinh làm chuyện gì nữa. Còn bên Tam Thánh vì không muốn đánh rắn động cỏ, tất cũng sẽ không dám động tới tiên sinh. Tam Thánh thắng, tiên sinh có công lao, có thể không cần lo. Chúng ta thắng, tiên sinh cũng có công lao, cũng có thể không lo. Nói chung tiên sinh chỉ cần đợi sau khi bên bọn ta phân thắng bại với Tam Thánh là được. Sau việc này, tiên sinh có thể vô tư, chỉ cần lấy can đảm hành sự một lần là được. Căn bản không có bất cứ nguy hiểm nào, là một chuyện cực kỳ tốt, cớ sao lại không làm. Quỷ trầm mặc suy nghĩ một lúc, chợt cau mày nói. Lão phù nghe người của bên Tam Thánh nói, hiện nay cửa ra vào thánh cảnh đã bị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, người ngoài không cách nào có thể dễ dàng vào được. Lão phù không vào được thánh cảnh, có vào chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện đi lại. Ngưu Hiếu Đạo xua tay. Không cần quá lo, tất cả bên ta đều đã sắp xếp tốt cho tiên sinh, sẽ có người dẫn tiên sinh vào, ra ngoài cũng sẽ có người tiếp ứng tiên sinh. Tiên sinh đừng nên đánh giá thấp thế lực của bọn ta, sẽ có người phối hợp. Quỷ Y mặt căng lên, lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói. Được, hy vọng các người nói lời giữ lời. Lão phù sẽ làm việc cho các người lần cuối cùng. Nếu còn bức bách nữa, cùng lắm thì lão phù liều chết cá chết rách lưới với các người. Ngưu Hiếu Đạo cười hà hà nói. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, yên tâm, chúng ta nói được thì làm được. Đây sẽ là lần cuối cùng rồi, cũng chỉ có điều có một số việc còn hy vọng tiên sinh thận trọng. Chớ nên nói cho đám đệ tử của ngươi thì tốt hơn. Tốt nhất là không nên nói lung tung. Lão tiên sinh hẳn đã hiểu. Bọn họ e rằng còn có non nớt, khả năng không chịu nổi sự kinh sợ. Bọn họ biết càng ít mới càng có thể an toàn. Ngươi nói xem có đúng không? Quỷ Y có phần tâm phiền ý loạn, vung tay nói. Đi thôi, bọn họ sắp trở về rồi. Cáo từ. Ngưu Hiếu Đạo chắp tay, mở rộng cửa đi nhanh ra ngoài. Bên trong phòng, Quỷ Y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bị quấn vào trong chuyện sợ hãi tột cùng như vậy, thực sự là thân bất do kỷ, làm sao có thể không cảm khái được chứ. Đáng sợ hơn là đã biết bên trong dược cốc có không ít người của Tam Thánh, đối phương lại dám trực tiếp xông vào dược cốc, còn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dược lưu của mình. Nếu nói trong dược cốc không có nội ứng, ngay cả chính ông ta cũng chịu. Ra khỏi dược lưu, Ngưu Hiếu Đạo tùy tiện lấy cái sọt trống không ở ven đường, thuận tiện cõng lên người, quả thực như là một tạp dịch bình thường làm việc ở dược cốc vậy. Hắn đi sơn đạo bên này, trên sơn đạo đối diện cũng có hai người xuất hiện, chính là Vô Tâm và Vô Tướng, đang cùng nhau đi về hướng dược lưu. Ngưu Hiếu Đạo coi như không nhìn thấy, còn hai người đối diện cũng không có để ý tới. Đi qua bên cạnh dược điền, nhìn thấy người trong dược cốc đang chăm sóc thảo dược, Ngưu Hiếu Đạo thong dong đi qua. Người đang bận rộn trong cốc cũng không quá chú ý tới hắn. Ở nơi an nhàn quá lâu, căn bản không có ý thức được phòng bị nguy hiểm. Ngưu Hiếu Đạo vẫn thong dong đi tới bên cạnh biển, thừa dịp bốn phía không người, lặng yên độn vào trong biển mà đi. Vô Tâm Vô Tướng đi vào trong dược lư, chỉ thấy sư phụ đang ngồi trên ghế thấp, cúi đầu không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm tình dường như rất thấp. Sư tôn, sư huynh đệ hai người hành lễ. Quỷ Y ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó đứng dậy đi ra cửa nhìn xung quanh một lượt, sau đó lui vào trong phòng nhìn chằm chằm Vô Tâm tò mò hỏi. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi dùng y thuật thay đổi hình dạng mà ta dạy cho ngươi làm việc cho một người tên là Ngưu Hiếu Đạo không? Kỳ thực có mấy lời không cần hỏi, người tới nếu có thể nói bí mật cho ông ta liền đoán được việc này 10 thì có 8-9 phần là thật. Ngưu Hữu Đạo à? Vô Tâm sửng sốt kỳ quái hỏi. Vì sao sư tôn lại đột nhiên nghĩ tới người này? Quỷ y nói. Trả lời ta, có hay là không? Vô Tâm trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói. Có. Ban đầu lúc ở Tề Kinh, ta thực sự làm giúp một người thay hình đổi dạng, thành dáng vẻ của Ngưu Đạo. Ngươi! Quỷ y chỉ vào gã, cảm giác như sắp tức học máu rồi. Suýt chút nữa đã muốn vả vỡ miệng thằng đồ đệ này. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Trước sau bao nhiêu lần ta đã nói với ngươi rồi, đừng có tham gia vào ân oán giữa các thế lực lớn. Những thế lực đó không phải mà người mà chúng ta có thể tùy tiện động vào. Bảo ngươi đừng có tham gia, vì sao ngươi lại không nghe lời chứ? Ngưu Hữu Đạo kia là ai? Trưởng lão Tử Kim Động, có địa vị trong giới tu hành, còn nắm giữ thế lực tu, còn nắm giữ thế lực mạnh mẽ nhất yêu Yến Quốc. Ngươi động vào việc này làm cái gì chứ? Vô tướng nhìn cái này, rồi lại nhìn cái kia. Đối với Ngưu Hữu Đạo, y cũng không có xa lạ. Năm đó y đã gặp nhiều lần, thậm chí còn gặp mặt ở Mao Lư Sơn Trang. Biết Ngưu Hữu Đạo khá có lực ảnh hưởng đối với Kim Châu. Đó là một người dùng một câu nói có thể quyết định được vận mệnh của vô số người, trong tay nắm giữ thế lực không nhỏ. Vô Tâm giải thích. Sư tôn, đích xác là do chốc lát hồ đồ của đệ tử. Năm đó đệ tử gặp nạn, phía sau đã có Ngưu Hữu Đạo quấy phá. Đệ tử nuốt không trôi khẩu khí này, thế nhưng lại không có năng lực phát tiết. Vừa may gặp được một người muốn tìm Ngưu Đạo báo thù, không nhịn được suy nghĩ mượn đao giết người để báo thù. Báo thù? Quỷ y không nhịn được, bị gã làm cho có phần tức giận. Chỉ bằng vào bản thân ngươi nằm mơ mộng hão huyền sao? Ngoại trừ biết chút y thuật, đối với những chuyện khác đều rút đặc cán mày, mà còn muốn tìm hạng người gian trá trong tay nắm thế lực lớn mà báo thù sao? Ngay cả cơ hội tới gần người ta cũng không có, người lấy cái gì mà đi báo? Người chán sống sao? Người có tin chỉ cần người ta nói một câu đến khiến bên Tề Quốc giết chết người không? Cam đoan người sẽ phải chết lặng yên không một tiếng động. Vô Tâm buồn bực, không rõ sư phụ đã tức giận chuyện đã làm từ lâu trong quá khứ này làm gì. Nếu như sư phụ tức giận, gã cũng chỉ có thể cúi đầu mà nhận lỗi. Quỷ y cũng khó có thể nguôi giận ngay được, chỉ tay trách cứ. Việc này sau đó sao ngươi không nói với ta? Vô Tâm ngẩng đầu lên nói. Sau đó nghe được tin tức, biết được Ngưu Đạo đã chết trong thánh cảnh, đệ tử cảm thấy chuyện đã qua, thêm nữa lại không nghe sư phụ phân phó gì, có chút tư tâm không có mặt mũi nói thêm gì với sư tôn. Giọng Quỷ Y căm hận nói. Đầu óc của ngươi bị nước vào hay sao thế? Ngươi làm ra một Ngưu Đạo giả, sau đó Ngưu Đạo chết ở bên trong thánh cảnh. Lẽ nào ngươi không nghi ngờ chuyện này có vấn đề gì sao? Vô Tâm nghi ngờ nói. Lẽ nào sư tôn đang hoài nghi Ngưu Đạo giả là chết, còn Ngưu Hữu Đạo thật vẫn còn sống? Thánh cảnh phong tỏa nghiêm mật, Ngưu Hữu Đạo giả làm sao có thể vào đó được chứ? Ngươi... Quỷ y cũng không biết nên nói gã cái gì cho tốt. Dẫn những người đó mây mưa thất thường, có bao nhiêu thế lực đối kháng đang tiến hành va chạm với nhau. Chỉ có một cái cửa ra vào thánh cảnh có thể cản được người khác, nhưng mà sao có thể cản được những người đó? Người ta đã nói trước rồi, có biện pháp đưa quỷ y ông ta vào trong thánh cảnh, thì một Ngưu Hữu Đạo giả đi vào thánh cảnh có vấn đề sao? Thế nhưng quên đi, ông ta đã không muốn nói thêm gì trong chuyện này nữa. Ông ta chỉ nghiêm khắc cảnh cáo. Việc này hai người các ngươi chôn trong bụng cho ta, quyết không thực đề cập với bất cứ kẻ nào, coi như chưa từng có chuyện này. Có đánh chết cũng không được nói cho những người khác biết. Nghe rõ chưa? Rõ. Hai sư huynh đệ cùng nhau đồng ý. Chỉ có điều Vô Tâm lại có chút nghi hoặc. Sư tôn, việc này trừ ta ra còn có Nhan Bảo Như và Quách Mạn đều biết, tại sao ngài lại biết vậy? Chả lẽ là hai người kia tiết lộ hay sao? Quỷ y không biết nói gì với gã nữa. Người đã chết, còn để lộ cái rắm gì chứ? Bên Ngưu Hữu Đạo chắc chắn đã biết rõ tình hình, nhưng mà lời khiển trách vừa tới mép, ánh mắt lại chợt lóe lên một cái, trầm giọng hỏi. Người ở trong Tề Kinh rất ít khi tiếp xúc với ngoại giới, người tìm ngươi xin giúp đỡ rất khó lay động được ngươi. Tại sao ngươi lại biết Ngưu Hữu Đạo giả kia có cừu oán với Ngưu Hữu Đạo? Vô Tâm suy nghĩ lại một chút nói. Là Quách Mạn phát hiện. Quỷ y lập tức hỏi. Hiện tại Quách Mạn đang ở đâu? Vô Tâm liếc nhìn ngoài cửa. Hình như đang ở dược điền gánh thuốc. Quỷ y lập tức chỉ vô tướng. Đi, tìm Quách Mạn tới đây. Vô tướng cảm giác được có chuyện, lúc này mới lắc mình rời đi. Thầy trò hai người quỷ y loanh quanh ở trong dược lư, còn chợt cầm chỗ chai lọ trước đó Nghiếu Đạo lật xem để kiểm tra. Vô Tâm thì khoanh tay đứng đó, ở trong lòng là sự nghi ngờ không rõ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, vô tướng trở về, còn dẫn Quách Mạn về. Quách Mạn thì trước sau như một, cung kính hành lễ. Hôm nay tính khí quỷ y không được tốt, phất ống tay áo một cái, không cần đa lễ, trước mặt trầm giọng chất vấn. Quách Mạn, trước đây Vô Tâm ở Tề Kinh từng dịch dung cho một người tên là Nghi Hữu Đạo, người còn nhớ không? Quách Mạn liếc nhìn Vô Tâm, nhu thuận gật đầu nói. Có. Quỷ y trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết người kia có cừu oán với Nghi Hữu Đạo? Quách Mạn suy nghĩ một chút nói. Là Bảo Như Tỷ phát hiện ra. Vô Tâm bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn cắt lời. Không phải ngươi phát hiện sao? Quách Mạn nghiêm túc gật đầu. Ờ, xem như là ta phát hiện. Chỉ có điều Bảo Như Tỷ phát hiện người kia trước sau, khi ta đề ra nghi vấn mới biết được, sau đó liền báo cho tiên sinh ngài. Vô Tâm ngạc nhiên. Quỷ y quay đầu nhìn chăm chú Vô Tâm. Đi tìm Nhan Bảo Như tới đây. Vâng. Vô tướng một lần nữa lắc mình đi. Vẻ mặt của Quách Mạn là dáng vẻ mờ mịt. Thử hỏi quỷ y. Lão tiên sinh, lẽ nào có vấn đề? Quỷ y phất tay áo, gương mặt căng thẳng không lên tiếng. Ba người ở trong dược lư đợi một hồi lâu, chỉ thấy vô tướng một mình quay lại đi bẩm báo. Sư tôn, tìm khắp trong dược cốc không tìm được người, hình như Nhan Bảo Như không có ở đây. Vô Tâm kinh ngạc. Không thể nào. Sao lại không thấy được? Nàng ấy chưa bao giờ không chào hỏi mà đã rời. Sư đệ, người đã tìm kỹ một lần nữa chưa? Được, ta sẽ tìm một lần nữa. Vô tướng gật đầu xoay người muốn đi. Không cần tìm nữa. Quỷ y nói một câu, mặt căng để nói. Người biến mất rồi, đã chạy rồi, còn tìm cái rắm à? Quách Mạn vẫn là dáng vẻ mờ mịt. Lão tiên sinh, Bảo Như Tỷ làm sao vậy? Quỷ y chợt xoay người, không để đến nàng nữa, nhìn chằm chằm Vô Tâm nói. Theo người nói khi đó, nếu ta nhớ không đầm, lúc đó sở dĩ người thu nhận Nhan Bảo Như này là bởi vì nàng ta có cừu oán với Nghi Hữu Đạo. Vô Tâm trầm mặc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Vâng, đệ tử nghe nói chuyện nàng có cừu oán với Nghi Hữu Đạo từ trong Thiên Đô bí cảnh, bị Nghi Hữu Đạo ép tới đường cùng, lại nghĩ tới tu vi thực lực của nàng. Lúc đó đệ tử đích thực là bởi vì chút tâm tư muốn tìm Nghi Hữu Đạo báo thù nên mới nhận thu nàng. Nghĩ về sau cũng có thể dùng tới. Sau đó Nghi Hữu Đạo chết, tất cả cũng đều bỏ qua. Đệ tử thấy nàng làm việc kiên định nên vẫn giữ lại bên người. Sư tôn, có vấn đề không? Quỷ y nổi giận chỉ vào mũi gã. Có vấn đề sao? Nhan Bảo Như kia là do người sắp đặt làm nội gián bên cạnh ngươi. Người nó có vấn đề gì không? Trước lúc ở Kim Châu, một nhóm thầy trò bị bại lộ hành tung. Lúc đó ông ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn không có suy nghĩ nhiều. Đoán chừng là thế lực của đối phương khổng lồ bị người ta tra ra. Còn vừa rồi, người tới lại dám đi thẳng vào trong dược lưu của ông ta, xông thẳng vào nơi ông ta mà không ai phát hiện ra. Quả thực coi dược cốc này là trốn không người. Lúc đó ông ta liền hoài nghi nội bộ có gian tế. Bây giờ xem ra quả nhiên. Quách Mạn kinh ngạc nói. Bảo Như Tỷ là gian tế sao? Điều này sao có thể chứ? Chỗ này của tiên sinh là không có đồ gì đáng giá muốn lấy. Tại sao có thể có gian tế được chứ? Vô Tâm câu mày nói. Sư tôn, có phải là đã lầm lẫn gì không? Lầm sao? Quỷ y hỏi ngược lại một tiếng. Ở trong mắt là sự nóng nảy, quay đầu tìm kiếm xung quanh một lần. Cuối cùng thuận tay lấy cây gậy, đùng một tiếng đập vào đầu của Vô Tâm, như đang đánh cho cảnh tình vậy. Vô Tâm ôi một tiếng, đầu xoa xoa cái ót rồi lùi ra. Trên đầu nhanh chóng gô đến một cục. Cây gậy trong tay quỷ y chỉ vào gã, dáng vẻ như quá giận. Bởi vì ngươi muốn báo thù Nghi Hữu Đạo, nên đã chứa chấp Nhan Bảo Như. sau cũng là bởi vì muốn báo thù Nghiêu Hữu Đạo mà chưa chấp tên Nghiêu Hữu Đạo giả, muốn tìm Nghiêu Hữu Đạo báo thù. Hơn nữa người sau vẫn là do Nhan Bảo Như sắp đặt. Ngươi còn không nhìn ra vấn đề sao? Người ta nắm được nhược điểm của ngươi là đang lợi dụng người đó. Vô Tâm vẫn có chút nghi hoặc, xoa gáy hỏi: Sư tôn, Nhan Bảo Như có kỳ oán với Nghiêu Hữu Đạo, mọi người đều biết mà. Quỷ Y phẫn nộ: Đồ ngu! Người ta có cừu oán với Nghiêu Hữu Đạo, vì sao lại cứ cố tình đi cùng với ngươi làm cái gì? Chuyện này chẳng lẽ không thể là do người ta cố ý sắp xếp sao? Giống như là ngươi mà còn muốn tìm Nghiêu Hữu Đạo người ta báo thù sao? Ngươi cũng không nghĩ xem hạng người làm mưa làm gió thiên hạ này là hạng người gì. Chuyện ngươi lừa gạt được như cơm bữa, chỉ một tên mọt sách mảy may giữ được cái mạng mà muốn đấu với bọn họ sao? Ngay cả tư cách giao thủ với người ta cũng không có. Người ta đã sớm biết rõ cái bài ẩn của ngươi rồi. Người ta nắm rõ nhược điểm của ngươi, nương vào oán hận của ngươi với Nghiêu Hữu Đạo. Đầu tiên là sắp xếp Nhan Bảo Như, lại lợi dụng ngươi tạo ra Nghiêu Hữu Đạo giả, liên tục hạ thủ với ngươi, nhưng mà ngươi lại không hề phát hiện ra. Báo thù à? Ngươi báo thù thế nào đây? Ngươi mà muốn báo thù cái quỷ à? Người ta đã sắp xếp người bên cạnh ngươi rồi. Nhất cử nhất động của ngươi, người ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, ngươi đã bị giật dây bởi người ta. Phàm ngươi có bất cứ dị động nào làm cho người ta mất hứng, người ta chỉ cần nói một tiếng, không cần hắn phải động tay, ở bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể có người giết chết ngươi. May mắn là ngươi còn chưa làm sằng bậy gì. May mắn chính là ngươi chưa tìm được cơ hội mà báo thù. Bằng không, ngươi làm gì còn cái mạng để mà ngu xuẩn ở đây. Đều sớm chết lâu rồi. Vô Tâm trầm mặc. Tuy sư phụ đã nói rõ chuyện này ra rồi, nhưng mà gã vẫn nửa tin nửa ngờ. Chuyện này e rằng gã không biết rõ, nhưng bình thường Nhan Bảo Như đối đãi với gã như vậy, bằng vật trực giác, cảm giác Nhan Bảo Như không giống người sẽ làm hại gã. Còn ngươi nữa. Quỷ Y lại chỉ vào Quách Mạn. Tiên sinh nhà ngươi ngu xuẩn, ngươi cũng ngu xuẩn theo sao? Ta thấy bình thường ngươi cơ trí, quen gió chiều nào theo chiều ấy, so với nội gian còn nội gian hơn. Ở cùng nội gian lâu như vậy, lẽ nào không nhìn ra được chút manh mối nào sao? Quách Mạn nhất thời tỏ ra oan ức lẩm bẩm: Bảo Như tỷ, lúc Nhan Bảo Như mới tìm tới cửa, ta từng khuyên tiên sinh rồi, cảm thấy người này khá là khả nghi, bảo là tiên sinh đừng nên thu nhận, nhưng mà tiên sinh cố ý muốn nhận. Cho dù là phát hiện có gì không bình thường, ta lại không thể làm chủ. Tiên sinh tin nàng, bảo ta làm sao có biện pháp đây. Sau lại chẳng phát hiện ra nàng có vấn đề gì khác. Chuyện này tuyệt đối không có nói ngoa. Nàng ở cạnh Vô Tâm, giữ nhiệm vụ bảo vệ, chính là muốn ngăn chặn những người khác nhúng tay vào chuyện của Vô Tâm. Chỉ có điều lần đó không thể ngăn cản Nhan Bảo Như mà thôi. Thêm nữa người phía sau màn bảo nàng không làm nữa. Quỷ Y lập tức hỏi Vô Tâm: Nàng ta nói có thật không? Lúc Nhan Bảo Như mới tới, nàng có phải là cảm thấy có chuyện, có phải đã từng khuyên ngươi đừng có thu nhận hay không? Trong lòng Vô Tâm có chút lúng túng, ngượng ngùng đáp một câu: Hình như là có từng nhắc nhở. Quách Mạn trợn mắt nói: Tiên sinh, không phải là hình như, mà là rõ ràng đã nói nhiều lần, ngài quên rồi sao? Vô Tâm lập tức trừng mắt một cái, dường như đang chỉ trích: Ngươi còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Lúc này Quách Mạn mới rụt đầu lại ngậm miệng. Bộp một tiếng, cây gậy trong tay Quỷ Y lại đánh lên đầu Vô Tâm một cái, phẫn nộ quát: Đồ ngu! Vô Tâm xoa trán, lần nữa lui về sau một bước, không rõ hỏi: Sư tôn, sao đang yên đang lành người truy cứu chuyện này làm gì vậy? Đừng nói tới gã, Vô Tướng cũng cảm thấy kỳ quái. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại suy nghĩ tới vấn đề này? Mình xin ngừng đây nha mọi người nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.